Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chân tướng sự tình đến cùng là cái gì? Ta không phải ở sau lưng nói người khác nhà nói xấu. Nhất là Long tộc, một mực cao ngạo như vậy, liền xem như mặt ngoài bội phục ngươi, phía sau đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chèn ép ngươi. Nếu là giống ngươi say như vậy, chỉ ít trên người ngươi những này cửu cung trạc nhưng là không còn bóng hình. Vân Đình Vũ thở dài, Thú Phong Sơn Minh cũng không tốt đến chỗ nào. Kỳ thật, ta là kinh lịch một sự kiện, mới nhìn rõ thế đạo này, mới đem trái tim bên trong nhiều như vậy nhìn không ra sự tình buông xuống. Đạp Nguyệt đạo trường, mới biến thành hiện tại không khí. Ta may mắn ta gặp được người kia, cùng hắn quen biết, Đông Phương Mặc lập tức linh khí lưu truyền, trong lòng cũng là khẽ động, bởi vì trong lòng cũng của hắn nghĩ đến một cái tên. Vân đại ca, ta có thể hay không đoán xem người này? Đông Phương Mặc mắt không chớp nhìn xem Vân Đình Vũ. Vân Đình Vũ lúc này mới từ vừa rồi cảm xúc bên trong giải thoát ra. Nhìn xem Đông Phương Mặc lắc đầu, ngươi là sẽ không đoán được. Đông Phương Mặc cười, ta vì cái gì không thể đoán được? Bởi vì ta là từ Hồng Hoang Đại Lục đi vào U Thiên Thánh Vực. Vân Đình Vũ đang nghe Hồng Hoang Đại Lục thời điểm, lông mày có chút trọn bỗng nhúc nhích. Hồng Hoang Đại Lục, có thể nói cho ta một chút Hồng Hoang Đại Lục sự tình sao? Lúc trước, chấm ngoặc kép, Vân Đình Vũ suy nghĩ bị mang về tới trăm năm trước đó. Lúc trước hỗn loạn còn giống như đang ở trước mắt đồng dạng. Người này là Sở Ngôn. Không sai a. Khi Vân Đình Vũ lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm, Đông Phương Mặc biết, mình sẽ không đoán sai. Lại thêm Bắc Đường Dạ, Giang Dung cùng Vân Đình Vũ giao thủ đôi câu vài lời bên trong, hắn càng thêm chắc chắn. Vân Đình Vũ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, gật gật đầu. Vâng, người này là ta bội phục nhất một người. Mặc dù chúng ta đánh ngang tay, nhưng là ta cảm thấy nhân cách mị lực của hắn, tuyệt đối là cái này U Thiên Thánh Vực ít có người có thể sánh vai. Đông Phương Mặc nhìn xem Vân Đình Vũ, hắn có chút ngoài ý muốn. Cho dù đối với Sở Ngôn hiểu rõ đến từ hắn tế linh minh xà, chỉnh thể ấn tượng cũng là không sai, nhưng là lại nghĩ không ra, đường đường Đạp Nguyệt đạo trường hộ pháp, vậy mà lại cho hắn dạng này cao đánh giá. Sở Ngôn, xứng với ta câu nói này. Vân Đình Vũ tiếp tục rót một cốc rượu. Xem ra Mặc huynh đệ là muốn nghe một chút. Đông Phương Mặc cũng đi theo rót một cốc rượu. Xin lắng tai nghe. Vân Đình Vũ suy nghĩ phảng phất về tới trăm năm trước đó. Uống cạn rượu trong ly, mới mở miệng. Kỳ thật, Sở Ngôn là một cái rất đại khí, rất nhìn xa trông rộng người. Nhưng là chính là, trái tim của người này có chút quá thiện lương. Vân Đình Vũ một mực tại biểu đạt hắn đối với Sở Ngôn kính trọng. Hắn cũng không phải là loại kia một mực lưu trong tông môn đệ tử. U Thiên Thánh Vực, chỗ hắn đi qua rất nhiều. Ta cảm thấy, chỉ có cái kia viễn cổ di tộc người địa giới hắn chưa từng đi. Long tộc Thủy Tinh Cung, tẩu thú địa giới Thú Phong Sơn Minh, tu luyện ma đạo Cửu U Minh Phủ, đều lưu lại thân ảnh của hắn. Hắn dùng nhân cách của mình mị lực, muốn để U Thiên Thánh Vực biến thành một cái chân chính người tu luyện thánh địa. Không có quá nhiều lục đục với nhau, có chỉ là giúp đỡ cho nhau. Lúc ấy, hắn ý nghĩ bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng là, hắn lại một mực tại kiên trì làm chuyện này. Thật sự có một đoạn thời gian, mấy đại môn phái mười phần hòa bình. Đây chính là ta bội phục hắn địa phương. Vân Đình Vũ nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc, không thể không nói, dạng này người, Đông Phương Mặc cũng là bội phục cực kỳ. Hắn quả nhiên là một cái không tầm thường người. Biết rõ không thể làm mà vì đó. Đây là cần lớn cỡ nào dũng khí. Liền xem như tâm trí hơi Microsoft yếu một điểm, cũng sẽ không kiên trì. Cái kia có thể không đơn thuần là kiên cường liền có thể làm được. Tốt một cái biết rõ không thể làm mà vì đó. Vân Đình Vũ hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nhân tộc người tu luyện chính là hiểu nhiều lắm. Nói ra cũng vẻ nho nhã. chúng ta yêu thú sẽ không nói lời như vậy. Nhưng là cũng rất là bội phục Như Sở Ngôn dạng này người. Vân đại ca, không nói gạt ngươi, Hồng Hoang đại lục hiện tại rất là bình tĩnh, cũng rất phồn vinh, mặc kệ là nhân loại người tu luyện vẫn là yêu thú. Tất cả đều phồn diễn sinh sống, sinh hoạt bình tĩnh, Đông Phương Mặc rất bình tĩnh nói. Vân Đình Vũ cũng gật gật đầu, là ta căn bản không có dũng khí hỏi một chút, bởi vì, ai, nhìn thấy ngươi có thể dạng này mặc qua Hồng Hoang động lại tới đây. Đã nói lên, Hồng Hoang đại lục cũng không có bị cái kia Minh Xà tàn phá bừa bãi. Minh Xà cũng nhất định là chết. Lúc ấy, Minh Xà đã tiến vào nóng nảy trạng thái. Thân là tế linh hắn, chủ động thoát ly chủ nhân. Còn muốn dĩ nhiên loại trạng thái này, cũng chỉ có một con đường chết. Trừ phi có cường đại dị thường người hỗ trợ. Hồng Hoang đại lục cái chỗ kia, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện. Vân Đình Vũ nói đến đây, lại là một cốc rượu, liền muốn trực tiếp uống vào. Điều này đại biểu Vân Đình Vũ bi thương. Nhưng là, Đông Phương Mặc đưa tay bắt được Vân Đình Vũ bưng cốc rượu tay. Vân đại ca, không phải như ngươi nghĩ. Ta gặp được Minh Xà. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thanh lương rượu vẩy vào trên tay mình. Vân Đình Vũ trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Không lo được rượu trong tay, trực tiếp kéo lại Đông Phương Mặc tay. Rất căng, Mặc huynh đệ, người nói cái gì? Người có thể hay không lặp lại lần nữa? Đông Phương Mặc có thể lý giải Vân Đình Vũ kích động. Tay của hắn đều bị đối phương cầm đau nhức, nhưng là, trên mặt vẫn là không có biểu tình gì. Minh Xà thật bị một vị cao nhân cấp cứu. Hiện tại, hảo hảo ngay tại Hồng Hoang đại lục ở bên trên. Tại một cái trong kết giới. Kết giới, Vân Đình Vũ đều không biết mình cầm Đông Phương Mặc tay. Dùng bao nhiêu lực khí. Chỉ là tự lẩm bẩm. Cái kia thật đúng là cao nhân. Vân đại ca, tay của ta sắp bị ngươi cho nắm đoạn mất. Đông Phương Mặc cuối cùng không mở miệng không được. Bằng không, hắn thật phải bị thương. Vân Đình Vũ lúc này mới luyện đầy buông lỏng tay. Thật không tiện, thật xin lỗi. Ta không có chú ý, chỉ là, chấm ngoặc kép, ta minh bạch ngươi, ngươi thật sự là quá kích động, nghĩ không ra, Sở Ngôn tế linh còn sống. Thật sao? Đông Phương Mặc hoạt động bàn tay của mình, hỏi lại, Vân Đình Vũ gật gật đầu, ta đã từng gặp Minh Xà, trên người hắn mặc dù còn có loại kia ngập trời lệ khí, nhưng là đã không phải là không có khống chế, Sở Ngôn công lao vẫn là không nhỏ. Ta nghĩ, chỉ cần Minh Xà có cái này tín niệm, liền nhất định có thể hóa giải trên người lệ khí. Đông Phương Mặc nhớ lại Minh Xà dáng vẻ, nói sự thực như vậy, cũng không phải là hoàn toàn an ủi Vân Đình Vũ. Mặc huynh đệ, Vân Đình Vũ lại một lần hết sức kích động kéo lại Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc chau mày, ta nói, Vân đại ca, người đầy không phải là muốn cổ tay của ta đoạn mất người mới bỏ qua sao? Vân Đình Vũ cười, bầu không khí cũng lập tức từ vừa rồi trở nên dễ dàng một chút. Mặc huynh đệ, có thể sao? Ta nói cho ngươi, vừa rồi ta nói cho ngươi cái chỗ kia. Xem ra, ngươi là nhất định phải đi. Là địa phương nào? Chẳng lẽ là cùng Minh Xà có quan hệ sao? Đông Phương Mặc hỏi lại. Vân Đình Vũ gật gật đầu. Cái chỗ kia gọi lại kiếm chủng. Chờ đến nơi đó ngươi sẽ biết. Ngươi tất nhiên sẽ có thu hoạch, chỉ muốn cầm tới ở trong đó kiếm vương. Ngươi tự nhiên là biết thanh kiếm này cùng Minh Xà có quan hệ gì. Chẳng lẽ thanh bảo kiếm này, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cũng không dám đem đoán kết quả hoàn toàn nói ra. Vân Đình Vũ gật gật đầu. Vâng, thanh bảo kiếm này liền là lúc trước Sở Ngôn binh khí. Thanh bảo kiếm này, đã từng nhận chủ Sở Ngôn. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nhân vật như vậy binh khí, hắn mặc dù cũng không có muốn chiếm thành của mình sao sao, nhưng còn rất là hiếu kỳ, càng muốn hơn cầm trong tay nhìn xem. Thế nhưng là Đông Phương Mặc nghi vấn lại tới, nhìn xem Vân Đình Vũ, Sở Ngôn nhận chủ binh khí, làm sao đến Vân đại ca trong tay rồi? Vừa mới chậm hiểu một chút điểm bầu không khí, theo Vân Đình Vũ cái này thở dài một tiếng. lại trở nên có chút buồn bực xuống tới. Sở Ngôn địa phương nào đều tốt, nhưng là, hắn lại đúng không nên người động tình. Là Tây Từ Tĩnh trai cái kia người nữ đệ tử Ninh Tĩnh sao? Đông Phương Mặc cũng nhớ tới lúc trước Minh Xà những lời kia. Minh Xà biết, hắn đều cùng ta nói qua. Vốn cho rằng Vân Đình Vũ sẽ biểu thị cùng chung mối thù. Nhưng lại một lần để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn. Vân Đình Vũ lắc đầu. Kia là Sở Ngôn muốn để Minh Xà biết đến bộ dáng. Người cũng liền từ Minh Xà trong miệng biết cái dạng này. Nhưng trên thực tế, không phải, Đông Phương Mặc lập tức cau mày. Không phải, đây cũng quá để hắn ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hắn hận sai Tây Từ Tĩnh trai sao? Vân Đình Vũ gật đầu. Vâng, Minh Xà biết đến không phải thật sự tướng. Thoáng một cái, đổi lại Đông Phương Mặc kích động. Mặc dù Sở Ngôn cùng mình vốn là một cái người không liên hệ. Nhưng là, đến thời khắc này, hắn dĩ nhiên phi thường muốn biết chuyện này đến cùng là thế nào. Vân Đình Vũ đã là cấp 3 huyền hoàng tự nhiên sẽ không cảm giác được cái gì. Chỉ bất quá hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Người vì cái gì như thế muốn biết Sở Ngôn hết thảy. Đông Phương Mặc liền đem mình tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tao ngộ đơn giản giảng thuật một lần, chủ yếu là cùng Minh Xà có quan hệ. Khi Đông Phương Mặc giảng thuật hoàn tất, Vân Đình Vũ biểu lộ rất phức tạp. Chuyện này, nhân tộc ba đại tông môn, khi thật là có chút thương thiên hại lý, chẳng qua là vì mặt mũi của mình, nhất là Bắc Đường Dạ. Chân tướng sự tình đến cùng là cái gì? Đông Phương Mặc tiếp tục truy vấn. Sở Ngôn tự biết mình không còn sống lâu nữa. Trên thân thể nội thương đã không cách nào chữa trị. Minh Xà lại biến thành cái dạng kia. Hắn đã không thể khống chế cục diện này. Liền chạy tới Đạp Nguyệt đạo trường. Tìm được ta. Chấm ngoặc kép. Vân Đình Vũ bắt đầu miêu tả chân tướng sự tình. Ta là phi thường kính trọng Sở Ngôn người. Lúc ấy tức giận không thôi ta liền muốn đi tìm Ninh Tĩnh tính sổ sách. Sở Ngôn lúc này mới bị bất đắc dĩ nói ra chân tướng. Vân Đình Vũ cảm xúc có chút kích động. Liên tục uống 2 cốc rượu mới miễn cưỡng khôi phục. Ngoại giới tất cả đều truyền ngôn. Sở Ngôn cùng Tây Từ Tĩnh trai thứ nhất đệ tử Ninh Tĩnh là một đôi. Kỳ thật, Sở Ngôn chỉ đem cái này Ninh Tĩnh xem như tiểu sư muội của mình. Cũng không có cái gì tình yêu nam nữ. Nhưng là, Sở Ngôn vẫn là như vậy duy trì lấy để người hiểu nhầm quan hệ. Đó chính là hắn có thể tùy thời đến Tây Từ Tĩnh trai. Bởi vì lúc kia, Tây Từ Tĩnh trai tông chủ Giang Dung sư thái cùng Tông Lâm phái tông chủ Bắc Đường Dạ vừa vặn trở. Mặt, Sở Ngôn ngẫu nhiên một lần phát hiện Giang Dung sư thái một mình yêu thương. Hắn rất khiếp sợ, cho tới bây giờ đều không tưởng tượng nổi. Giang Dung sư thái cường ngạnh như vậy nữ nhân, dĩ nhiên cũng sẽ như thế. Hắn tò mò, đến gần Giang Dung sư thái, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.